Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, cuối năm thưởng dẫn phát nhiệt nghị. Nhà giàu mới nổi. Sau đó trong vòng vài ngày, Hứa Chiết đầu tiên là cùng Vương Khánh Lôi gặp mặt, mời hắn ăn bữa cơm, đồng thời cầm tới tự mình ra trận thư mời. Sau đó tuần tự tiếp nhận hai cái phỏng vấn. Tới gần cửa ải cuối năm, nhất làm cho mọi người chú ý chính là cuối năm thưởng. Hiện tại Internet càng phát ra phát đạt. Hàng năm đến cái này thời điểm, trên mạng đều sẽ xuất hiện rất nhiều tú cuối năm thưởng thiếp mời cùng thông tin. Nhưng là năm nay, toàn bộ Internet cơ hồ bị tương lai tư bản, WeChat cho đánh màn hình. Ngày 28 tháng 1, cách ăn Tết còn có mấy ngày thời gian. Đầu tiên là microblogging bên trên có người tuôn ra một cái ngân hàng tin nhắn. Phía trên biểu hiện hắn ngân hàng tài khoản thu được 118 vạn tiền mặt. Nếu như chỉ nhìn hình ảnh, mọi người khẳng định coi là đây là một cái rất cấp thấp khoe của. Nhưng phối hợp chữ nghĩa lời nói, vậy coi như không thể nào. Cảm tạ Hứa Đồng, cảm tạ tương lai tư bản. Gia nhập tương lai tư bản không đến một năm, ta cầm tới tiền lương thêm tiền thưởng vượt qua 30 vạn. Hiện tại càng là cầm tới 100 vạn năm cuối cùng thường. Cảm tạ Hứa Đồng cho ta cơ hội này. Tại về sau thời gian bên trong ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng vùi đầu vào làm việc ở trong. Lúc đầu loại tin tức này, mọi người thấy cũng chỉ sẽ chửi bậy hắn khoe của. Nhưng là bởi vì tên này nhân viên tại cuối cùng phân biệt A còng Hứa Chiết cùng tương lai tư bản. Trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý. Nhất là biết rõ cái này hơn 100 vạn là cuối năm thưởng thời điểm. Tất cả dân mạng cũng mắt trợn tròn. Ngoạn tao, cuối năm thưởng hơn 100 vạn. Thật giả a, chủ blog ngươi không phải là cọ Hứa lão bản nhiệt độ a? Vẫn luôn biết rõ Hứa lão bản đại khí, không nghĩ tới vậy mà như vậy đại khí. Hơn 100 vạn cuối năm thưởng. Ta thiên, Hứa lão bản còn nhận người sao? Rất muốn đi Hứa lão bản công ty lên lớp A tương đương A còng Hứa Chiết. Ta tại thật lâu trước đó liền biết rõ sẽ xuất hiện loại này tình huống. Các ngươi không suy nghĩ lấy Hứa lão bản đại khí, liền một chút cùng mình quan hệ thế nào cũng không có đứa bé. Cũng nguyện ý hàng năm móc ra mười mấy ước đến cải thiện bọn hắn sinh hoạt cùng học tập hoàn cảnh. Đối với mình nhân viên sẽ tiểu khí. Tiểu hổ ngươi mới 118 vạn. Lúc đầu muốn đợi trở về lên lớp thời điểm để ngươi mời khách đâu. Xem xét ngươi cầm ít như vậy tiền cũng không tiện mở miệng. Ta cuối năm thưởng 140 vạn. Trên lầu cái kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái này nhân viên microblogging gửi đi về sau. Cái khác nhân viên cũng không cam chịu lạc hậu. Nhao nhao tại trên mạng tú lên cuối năm thưởng. Bọn hắn đều không ngốc. Hiện tại mặc dù là tại tú cuối năm thưởng, nhưng lại có thể cho công ty mang đến cửa ải cực kỳ lớn khoản độ. Là một loại miễn phí lại hữu hiệu tuyên truyền thủ đoạn. Hứa Chiết cho bọn hắn so cái khác địa phương tốt hơn đãi ngộ. Bọn hắn cũng nguyện ý trở về báo Hứa Chiết. Còn nữa nói, đều là sinh hoạt tại trong hồng trần người. Ai còn không có điểm khoe khoang chi tâm. Tần tần khổ khổ làm một năm. Thật vất vả kiếm nhiều tiền như vậy. Nếu là một mực giấu ở trong lòng không nói lời nào. Cùng Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào. Sau đó thời gian bên trong, microblogging cùng vòng bằng hữu trực tiếp bị Hứa Chiết dưới cờ mấy cái trong công ty. Các công nhân viên cuối năm thưởng cho đánh màn hình. Mọi người thảo luận đều là cái đề tài này. WeChat phổ thông giữ gìn nhân viên. Cuối năm thưởng không có thấp hơn 10 vạn. WeChat sáng lập đoàn đội. Cuối năm thưởng đều là 100 vạn khởi bước. Nghe nói đoàn đội bên trong gần với Trương Hiểu Long nhân viên kỹ thuật. Cầm tới hơn 500 vạn năm cuối cùng thưởng. Tương lai tư bản bên này, dù chỉ là trước đài nhân viên phục vụ, cuối năm thưởng cũng có chừng 2 vạn. Kỳ hạn giao hàng bộ phận phổ thông nhân viên, cuối năm thường phổ biến tại 5 vạn khối trở lên. Một tuyến thương nhân nhóm bởi vì âu nợ tiền thưởng cùng một chỗ cấp cho duyên cớ. Cuối năm thưởng càng là không có thấp hơn 110 vạn. Cuối năm thưởng, có thể có cái 1 vạn khối đều đã rất không tệ. Dù sao đây là hàng năm bài trừ tại tiền lương bên ngoài. Công ty ngoài định mức phát cho nhân viên ban thưởng, có thể có cái 2 vạn, đã là có thể bị rất nhiều người hâm mộ dự tính. Nhưng là hiện tại mọi người thấy cái gì? Một cái công ty trước đài, không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần tiếp đãi quý khách cùng nghe điện thoại, cuối năm thưởng liền có 2 vạn. Tại cái này thời điểm, 2 vạn khối tiền, cơ hồ là một chút thành thị nhỏ người cả năm tiền lương. Thành thị nhỏ tiêu phí trình độ thấp, tiền lương cũng một mực lên không nổi. Rất nhiều người một tháng tiền lương mới không đến 2.000 khối. Hứa Chiết ban đầu ở Hán Thành làm quản trị mạng thời điểm. Một tháng tiền lương càng là chỉ có 800 khối tiền. Cao như vậy, cuối năm thưởng, khó tránh khỏi gây nên rất nhiều người đố kỵ. Một số người thậm chí nói thẳng Hứa Chiết có tiền hẳn là càng nhiều vùi đầu vào từ thiện bên trong, mà không phải cho các công nhân viên cấp cho không phù hợp bọn hắn nỗ lực tiền vàng. Loại này quan điểm kỳ thật rất nói nhảm, nói khó nghe một chút. Hứa Chiết tiền muốn làm sao tiêu là việc của mình, cần phải bọn hắn chỉ trò. Nhưng thật là có không ít người đồng ý loại này quan điểm. Theo thời gian chuyển rời, cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Liên quan tới Hứa Chiết công ty cấp cho giá trên trời cuối năm thưởng chú ý độ cũng càng ngày càng cao, tại toàn bộ Internet lên cũng dẫn phát nhiệt nghị. Không riêng gì microblogging cùng WeChat vòng bằng hữu, các lớn web portal cùng từ truyền thông cũng đang không ngừng đẩy đưa liên quan tới cuối năm thưởng vấn đề. Tại cái này thời điểm, cho dù là tiết mục cuối năm tiết mục đơn cũng không có giá trên trời cuối năm thưởng hấp dẫn hơn người nhãn cầu. Đối với loại này tình huống, Hứa Chiết cũng không có để ý nhiều. Chỉ là dành thời gian tiếp nhận xuống phỏng vấn sau liền chờ tiết mục cuối năm chính thức khai. Mạc, ha ha ha, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Kiếm lời chút tiền cứ như vậy tùy hứng. Nhưng nhân tính thế nhưng là một cái rất khó đem khống đồ vật. Phát cao như vậy cuối năm thường, gây nên to lớn nghị luận đồng thời, cũng không nhất định đều là tốt ảnh hưởng a. Yên Kinh một nhà hào hoa trong tửu điếm, Mã Họa Đằng cùng chim cánh cụt mấy cái cao tầng cũng vào ở đây. Nhìn thấy trên mạng liên quan tới Hứa Chiết dưới cờ công ty cuối năm thưởng sự tình về sau, Mã Hồ Đằng cười ha ha nói, cuối năm thưởng đúng là hấp dẫn người ta nhất chú ý sự tình. Lợi dụng được cũng là một cái tuyên truyền lực kinh khủng con đường. Nhưng phát quá nhiều, thế nhưng là sẽ cho người đối với hắn ấn tượng chịu ảnh hưởng. Kiếm tiền là chuyện tốt, đối với công nhân viên tốt cũng là chuyện tốt, cho nhân viên phúc lợi tốt, cũng có thể bồi dưỡng nhân viên đối với công ty độ trung thành. Nhưng đối với hắn Hứa Chiết cá nhân, coi như không tốt lắm. Khởi đầu chim cánh cụt hơn 10 năm, tiểu mã ca cũng theo một cái đối quản lý không có chút nào kinh nghiệm IT nam từng bước một chờ thành hiện tại quốc nội Internet cự đầu trưởng khống giả. Đối với làm sao đội ngũ quản lý, làm sao bồi dưỡng công ty văn hóa, đánh như thế nào tạo công ty nhãn hiệu lực đều có thành tựu cực cao. Hắn thấy, Hứa Chiết lần này cho mọi người phát cuối năm thưởng, đối với nội bộ công ty lực ngưng tụ có cực lớn đề cao. Nhưng ở xã hội ảnh hưởng nhìn lại, nhưng chính là nét bút hỏng. Nguyên bản Hứa Chiết tại mọi người trong lòng, đều là một cái có năng lực, có trách nhiệm tâm thanh niên xí nghiệp ra. Nhưng là bởi vì lần này cuối năm thưởng sự kiện, thế nhưng là nhường rất nhiều người ở trong lòng đối Hứa Chiết ấn tượng lên gia tăng một cái nhãn. Hiệu, nhà giàu mới nổi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.